Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 314, trên cầu đá NPC lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì tại đoạn Trần quan tưởng thời điểm bị đoạn Trần tận lực thả tại cách đó không xa nhâm tân hồn phách, cũng thu được một chút chỗ tốt. Hắn hồn thể trạng thái rõ ràng có tốt hơn truyền, không còn như lúc trước như vậy suy yếu đến gần như hỏng mất. Đoạn Trần đánh giá một chút cái này nhâm tân, trong lòng lại có một tia xúc động. Sau một khắc, nhâm tân liền bị hắn cho kéo đến trước người, một phen dụ hoặc thêm uy hiếp, nói hết lời dưới, nhâm tân bất đắc dĩ mở rộng lòng của mình phòng, chờ đợi lấy đoạn Trần đến thi triển nhiếp hồn thuật. Không lâu, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại đoạn Trần bên cạnh vang lên. Nhiếp hồn thuật đối mục tiêu hồn phách phát động, thu phục thất bại. Không đợi đoạn Trần thất vọng, ngay sau đó lại một đường âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền tới. Chúc mừng người chơi đoạn Trần, thông qua kiên trì không ngừng tu luyện cùng cảm ngộ, người nhiếp hồn thuật đột phá nhập môn cấp, đã đạt tới thuần thục cấp. Thuần thục cấp, nhanh như vậy liền đạt tới thuần thục cấp. Đoạn Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cảm thấy vui mừng. Kinh hỉ qua đi, hắn lại bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Thảo mộc hữu linh, mình trước kia lúc tu luyện, cảm giác nhất là gian nan. Chỉ khi nào gặp được lão thụ tinh về sau, tại cùng lão thụ tinh giao lưu quá trình bên trong, nó độ thuần thục liền cùng cưỡi tên lửa, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Đoán linh quyết, mình tại thường ngày lúc tu luyện, tiến độ cũng một mực là không nóng không lạnh. Trừ bỏ vu cái kia một đoạn quà tặng không nói, lúc trước mình tại lão thụ tinh đầu cành bên trên tu hành thời điểm, tu hành hiệu suất đó cũng là tiến triển cực nhanh. Một ngày chi công đều so ra mà vượt trong ngày thường mấy ngày khổ tu. Còn có tịch diệt đao quyết, mình tu hành tịch diệt đao quyết thời điểm, tiến độ một mực liền mau không nổi. Nhưng nếu như hắn nhớ không lầm, tịch diệt đao quyết mỗi một lần trên phạm vi lớn tiến bộ đều cùng giết chóc có quan hệ. Tự hồ chỉ muốn tiến hành giết chóc, nó điểm kinh nghiệm liền tăng nhanh chóng, tiến hành tu hành cũng là dị thường thuận lợi. Như tại bình thường liền có vẻ hơi không nóng không lạnh, lại liên tưởng đến hiện tại nhiếp hồn thuật, vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền từ nhập môn cấp đạt cho tới bây giờ thuần thục cấp. Đoạn Trần trong lòng dần dần có chút minh ngộ, một ít công pháp tự hồ là có đường tắt có thể đi, tỉ như thảo mộc hữu linh, tỉ như tịch diệt đao quyết, tỉ như cái này nhiếp hồn thuật. Mà chỉ cần tìm được tu luyện đường tắt, như vậy tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Tỉ như tịch diệt đao quyết, một khi tiến hành giết chóc, tiến hành tu hành liền sẽ trở nên dị thường thuận lợi. Mà bây giờ Lương Vũ nhị bộ những cái kia tại dã ngoại người chơi, không đúng là mình dùng để thí nghiệm tốt nhất đối tượng a. Nếu nói tùy ý giết chóc cái khác vô tội chơi ra sự tình, Đoạn Trần làm không được, cần phải hắn đi giết cùng hắn có cựu oán Lương Vũ nhị bộ người chơi. Đoạn Trần không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Hai ngày sau thời gian bên trong, ngoại trừ mỗi ngày lệ cũ tu hành bên ngoài, Đoạn Trần không chỉ có phải dùng linh thức đi thai nghén tịch diệt đao bên trong khí linh hình thức ban đầu, còn thỉnh thoảng đối nhâm tân hồn phách đến bên trên một cái nhiếp hồn thuật, sát một chút nhiếp hồn thuật điểm kinh nghiệm. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, mỗi ngày hắn sẽ còn không định giờ đi ra di núi 2-3 lần, đi ra khu vực an toàn, đi đến dã ngoại chuyên môn săn giết Lương Vũ nhị bộ chỗ tại dã ngoại những cái kia người chơi. Lương Vũ nhị bộ người chơi thấp nhất đều có tiên thiên cảnh thực lực, chỉ là có lẽ là bởi vì cao thủ tinh nhuệ đều tại Lương Vũ bản bộ nguyên nhân, trong bọn họ cao thủ người chơi cũng không nhiều, đại bộ phận đều chỉ là rất phổ thông tiên thiên sơ cảnh người chơi. Cho dù trong đó còn có mấy cái thực lực không tệ đau đầu, có can đảm tìm tới cửa, chủ động hướng Đoạn Trần khiêu chiến, nhưng bọn hắn cùng Đoạn Trần thực lực sai biệt vẫn còn có chút lớn. Cho dù là mấy cái liên thủ, đều cầm Đoạn Trần không có cách, ngược lại bị Đoạn Trần chụp một kích phá, toàn bộ giết chết. Những ngày này đi săn xuống tới, Đoạn Trần giết chết Lương Vũ nhị bộ người chơi số lượng Dù là không có 100, tối thiểu nhất cũng có vài chục. Thời gian dần trôi qua, Lương Vũ Nhị bộ người chơi tựa hồ cũng đoán ra được Đoạn Trần hẳn là có dò xét loại công pháp. Mà lại cái này dò xét loại công pháp có khả năng dò xét khoảng cách còn vô cùng xa xôi. Lương Vũ Nhị bộ người chơi tự nhiên đều không ngốc. Trải qua ban sơ mấy ngày tử thương thảm trọng về sau, bọn hắn cũng cả đám đều học thông minh. Đại bộ phận đều có đầu rút cổ tại Di Sơn đại bộ khu vực an toàn bên trong tiến hành tu luyện. Không còn ra ngoài dã ngoại. Dù là dưới vạn bất đắc dĩ, không phải đi dã ngoại một lần, bọn hắn cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Di Sơn đại bộ khu vực phụ cận, để tránh cho Đoạn Trần thời cơ lợi dụng. Không chỉ có như thế, cho tới bây giờ, tại Di Sơn đại bộ trước trên cầu đá, còn thường trú 2-3 tên Lương Vũ Nhị bộ người chơi. Đoạn Trần một khi tới, bọn hắn liền sẽ vận khởi tiên thiên cương kình hoặc là chân nguyên. Dắt cuống họng hét lớn, Đoạn Trần lại xuất hiện. Còn tại dã ngoại các huynh đệ, cẩn thận, bởi vì trở lên đủ loại, Đoạn Trần mỗi lần ra dã ngoại, đủ khả năng săn giết được Lương Vũ Nhị bộ người chơi. Số lượng kia là càng ngày càng ít, có đôi khi, thậm chí còn có thể không công mà lui. Đối với cái này, Đoạn Trần ngược lại là lơ đễnh, vẫn như cũ mỗi ngày không định giờ đi đến dã ngoại chuyển lên 2 vòng. Có người giết đương nhiên tốt hơn, coi như giết không được một người, hắn cũng không quan trọng. Lương Vũ Nhị bộ người đã muốn nhằm vào hắn, buồn nôn hắn, không cho hắn tốt hơn. Hắn Đoạn Trần đã có năng lực như thế, tự nhiên cũng buồn nôn hơn trở về, không cho cái này Lương Vũ Nhị bộ người tốt hơn. Một ngày này, tới gần giữa trưa, một thân ảnh mờ ảo, lấy tốc độ cực nhanh đi xuyên qua di núi trên sơn đạo. Không lâu, liền chui lên di chân núi cái kia cây cầu đá. Chỉ là, tại chui lên cầu đá không lâu về sau, đạo thân ảnh này liền đột ngột ngừng lại. Đạo thân ảnh này, chính là Đoạn Trần. Đoạn Trần ra đến rồi. Đoạn Trần ra đến rồi. Còn tại dã ngoại huynh đệ đều cẩn thận. Cẩn thận bị chó cắn. Lập tức có ngồi chờ tại cầu đá trước đó người chơi dắt cuống họng hô lớn. Đoạn Trần đối với cái này không chút nào để ý, mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cách hắn không đến 10 mét một nơi. Kia là một cái NPC lão đầu, mặc lộ da rách dưới áo da thú, tóc hoa râm, trên trán nếp nhăn dài, đầy mặt tang thương. Hắn liền ngồi ở kia cầu đá biên giới chỗ, thân thể cuộn tròn cùng một chỗ, một đôi hơi có vẻ đến đục ngầu con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên dưới cầu đá phương lưu chuyển mà qua đục ngầu di hà chi thủy. Cái này NPC lão đầu, thấy thế nào, đều chỉ là một cái nghèo túng NPC mà thôi. Ở trên người hắn, cũng không có nửa điểm khí tức ba động tắt ra đến. Nhưng Đoạn Trần chính là không tự giác nhìn về phía sau. Ánh mắt dừng lại tại cái này NPC lão trên đầu người một giây. Đoạn Trần thu hồi ánh mắt, lần nữa thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt Cốc. Thân hình như một mảnh tơ liễu, vượt qua cái này NPC lão đầu, trôi hướng cầu đá bên ngoài. Tại thoát ra cầu đá bên ngoài thời khắc, Đoạn Trần trong lòng hơi động, rất tự nhiên thi triển lên khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn. Cất bước hướng về phía trước bước ra, chỉ bất quá một bước này, vượt đi ra không phải 10 mét, cũng không phải 20 mét, mà là trọn vẹn 40 mét. Cảm tạ khá hơn một chút 627-100. Chiến tranh tình yêu 100. Yêu nghiệt tùy hành 100. Không cần cố chấp như vậy. 100. La Hàn rừng 200. Không có không nói gì 100. Lạnh thu nắng ấm 100. Thư hữu 16.053 tỷ 107.434.661 2. 100. Tả XXX. Quân thiên thương. 100. 588. Phong tao nạp điện bảo 1888. Thiên sứ xấu đi 588, độ N huyền âm. G100000. Phích lịch ốc sen 100. Thật lớn đóa cây nấm 588. Thanh, hoàn 588, đau lòng tuế nguyệt 100. không muốn ngầm thừa nhận nhân sinh 10.000, thích liền nhìn 4.970, 100. Thư hữu 1605-26-22-325-0365. 200, Đinh 8611. 588. Hoàng Khiêm 100. Hoàng Phủ từng ngày he he 100. Niểu khói tổn thương phổi 100. Yêu Phi Phi 1. 588. Thư hữu 1602-2013-173-9015. 588. Gió thu này lá rụng vậy 1888. Diệp Tư 100. Ai cũng đừng cản ta 588. Không bạch mèo đen 588. Trên lưng ngựa hầu ca 588 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ độ N Huyền Âm. G Minh chủ 10 vạn chi điền tiền phiêu hồng khen thưởng. Cảm tạ không muốn ngầm thừa nhận nhân sinh thổ hào vạn thưởng. Rất lâu không thấy được ngầm thừa nhận lộ diện. Hôm nay lại thấy được. Cảm tạ thiên sứ xấu đi đánh giá phiếu. Cảm tạ thạch đầu, bày đạo nho nhỏ, mọt sách, độc tung, thanh xuân thường tại, hạnh phúc nhập sinh, thư hữu 160, 386 phiếu đề cử hồng bao. Cái này một tiết, nên tính là public chương cuối cùng một tiết A, ngày mai hoang cổ liền muốn lên trống. Nói thật, rất thấp thỏm, không biết thành tích sẽ như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, tác giả đều sẽ cười đi đối mặt. Cảm tạ có mọi người, tại đồng thời ủng hộ lấy thời đại hoang cổ, ngay tại lúc đó, bắt đầu từ ngày mai, phía sau đều là VIP chương, là muốn theo số lượng từ thu lệ phí, bởi vậy, về sau đại bộ phận khen thưởng danh sách, cũng sẽ không như public chương dạng này, kỹ càng liệt ra, miễn cho có bằng hữu nói ta VIP nước số lượng từ. Ở chỗ này, sớm nói tiếng xin lỗi à, cuối cùng, chương 1. VIP hẳn là sẽ vào ngày mai rạng sáng thả ra. Hy vọng nhìn chính bản các bằng hữu có thể duy trì dưới. Cho một cái thủ đặt trước. Ta cũng không biết thủ đặt trước có thể làm gì. Nhưng nghe nói số liệu này đối một quyển sách tới nói. Rất trọng yếu, cách chương.